Chương 382, muốn dùng Ngọc Lưu huyết ra cố phong ấn. Yêu Thiên Chính nghe vậy, đạm mạc nhìn thoáng qua Yêu Mộng Liên, nếu như không đi trêu chọc Vô Song, căn bản liền sẽ không phát sinh loại chuyện này. Dứt lời, Yêu Thiên Chính một câu đều không nói, đi thẳng chính sảnh. Yêu Mộng Liên thấy vậy, khí không nhẹ, vung tay lên, liền đem một cái bình hoa đánh tới trên mặt đất, rớt bể. Trọng Nguyệt một đoàn người trở lại phủ đệ thời điểm, tiến vào phủ đệ, lại nhìn thấy tiền viện một đoàn loạn, mà Mộ Dung, Cô Án, Mặc Phần Thiên ba người ngã trên mặt đất, hiển nhiên đều tổn thương không nhẹ. Đã xảy ra chuyện gì? Hàm Hương có chút kinh ngạc, bọn họ bên này mới đem Yêu Vô Song cứu trở về, bên này liền xảy ra sự tình, có thể hay không thật trùng hợp Mộ Dung. Túy Phong đi đến Mộ Dung bên người, vỗ vỗ Mộ Dung mặt. Ngọc Lưu Mộ Dung mở to mắt, phát hiện là Túy Phong, vỗ mạnh ở Túy Phong quần áo, nói ra, cứu Ngọc Lưu. Nói xong câu đó, Mộ Dung liền hôn mê bất tỉnh. Mà Mộ Dung mới ngất đi, Cố Án liền tỉnh lại. Cố Án, đã xảy ra chuyện gì? Trọng Nguyệt đi đến Cố Án bên người, lạnh lùng hỏi. Ngọc Lưu bị bắt đi. Cố Án vuốt vuốt bụng, lại không để ý tới bụng giờ phút này có bao nhiêu đau nhức, mở miệng nói ra, là tộc nhân ta bắt đi Ngọc Lưu, bọn họ muốn dùng Ngọc Lưu huyết ra cố chúng ta tộc địa kết giới. Dùng Ngọc Lưu huyết? Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, tại sao phải dùng Ngọc Lưu huyết? Cố Án nghe vậy, trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói ra, bởi vì Ngọc Lưu là đời trước đảm nhiệm tộc trưởng nữ nhi, lúc ấy ngoại giới xâm nhập chúng ta tộc địa, tộc trưởng đánh lui những người kia về sau, vì bảo hộ chúng ta tộc địa không hề bị ra ngoại giới ảnh hưởng, dùng bản thân máu tươi củng cố kết giới, cuối cùng tộc trưởng chết rồi, lúc kia, tộc trưởng có một cái 3 tuổi nữ nhi, đó là 13 năm trước đây. Sự tình, ta đã thấy Ngọc Lưu, về sau mọi người tra được tộc trưởng nữ nhi, cũng chính là Ngọc Lưu còn sống, liền muốn đem Ngọc Lưu bắt về vững chắc kết giới, cho nên liền phái ta tới Tử Thành. Lần thứ nhất nhìn thấy Ngọc Lưu thời điểm, ta là thật muốn đem Ngọc Lưu mang về, nhưng những này thiên tướng trô xuống tới, ta đã sớm bỏ đi ý nghĩ này, cho nên buổi tối hôm nay còn ra đi cố ý cùng những người kia nói chuyện này, liền là hy vọng bọn họ không cần nghĩ đến bắt Ngọc Lưu sự tình. Thế nhưng là, ta không nghĩ tới, bọn họ thế mà lại trực tiếp tới bắt người. Cho nên ta và Ngự Hồ lúc trở về gặp lại ngươi vừa vặn tiến vào phủ đệ, chính là vì đi cùng những người kia nói chuyện này. Sao Yêu Vô Song suy yếu nói ra. Ân. Cố Án nhẹ gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta biết ngươi bây giờ khả năng muốn giết ta, bất quá trước lúc này, hay là trước đi cứu Ngọc Lưu tương đối tốt, bởi vì bọn họ khả năng rất nhanh liền phải rời đi nơi này. Ngươi biết bọn họ ở nơi nào? Bắc Minh Dạ xuất hiện ở Trọng Nguyệt bên người, đạm mạc hỏi một câu. Biết rõ. Cố Án đứng người lên, nhưng bởi vì dùng quá sức, trên người tổn thương mãnh liệt khẽ động, đau. Cố Án hít vào một ngụm khí lạnh. Ta hiện tại liền mang các ngươi đi. Cố Án không có thời gian hỏi Yêu Vô Song tại sao sẽ bị thương, hướng thẳng đến đi ra bên ngoài. Hàm Hương, Ngự Hồ, trên mặt đất người liền làm phiền các ngươi. Trọng Nguyệt nói một câu, sau đó cùng Bắc Minh Dạ đi theo Cố Án. Thực tâm nhét, chuyện gì đều đụng vào nhau đến rồi. Cố Án mang theo Trọng Nguyệt bọn họ đi một cái tiểu điếm, hỏi một lần những người kia, lại bị điếm tiểu nhị cáo chi, những người kia rời đi. Nghe được câu này, Cố Án cả người đều có chút kinh ngạc, liền nhanh như vậy rời đi.